Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2700, Star nữ chính nữ nhi, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Emmanuel có chút gấp gáp. Lúc nào sự tình, quả nhiên, người bây giờ vẫn còn con nít. Còn rất nhỏ yếu. Sớm biết nên từ chúng ta tới bảo hộ ngươi. Như vậy giáo hoa, chúng ta muốn thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Billy lại một lần nữa hỏi. Ta muốn thoát thân không khó. Nhưng bây giờ ta không muốn thoát thân. Hắn đem ta đặt ở phòng thí nghiệm này. Là bởi vì mụ mụ ta bị các ngươi Rolo Liên minh Đế quốc người bí mật mang đi. Muốn mang về tỷ lệ rất nhỏ. Cũng cần thời gian. Vì lẽ đó, liền sẽ ánh mắt đặt ở trên người ta. Ngắn ngủi một đoạn văn, hai người đều hiểu Đường Quả hiện nay tình cảnh. Rất nhanh bọn hắn nhớ tới Đường Quả là biết cái này thế giới kịch bản phát triển tương kế tự kế, sợ là muốn trả thù những cái kia tổn thương qua nguyên chủ người đi. Emmanuel lại thăm dò hỏi một câu, thật không cần chúng ta trợ giúp sao? Chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Người xác định đang nghiêm mật trong phòng thí nghiệm. Đến lúc đó nhận tính mệnh nguy hiểm. Có thể đào tẩu sao? Mặc dù giáo hoa rất lợi hại. Nhưng bây giờ nàng còn là cái 7 tuổi tiểu nữ hoa. Tại Star nơi này. Coi như trốn tới. Trừ phi trốn hướng những cái kia xa xôi địa phương. Nếu không rất dễ dàng bị tìm tới. Không cần lo lắng. Các ngươi tạm thời không dùng qua đến. Dựa theo kịch bản bên trong. Đến lúc đó ta hẳn là sẽ bị Rolo Liên minh Đế quốc người đoạt lấy đi. Lúc kia, liền là chúng ta chạm mặt thời điểm. Chờ một chút đi, nàng còn là đến rơi xuống những nhân thủ kia bên trong một lần mới được. Dù sao, những người kia đều tổn thương qua nguyên chủ. Nàng muốn từng bước thu thập. Nàng tại ký ức bên trong hồi ức một chút. Xác định Billy cùng Emmanuel hai người này. Giống như cũng không có cùng nguyên chủ có cái gì liên lụy. Thần sắc hơi buông lỏng một chút. Nếu như hai gia hỏa này thật muốn xuất hiện lời nói, nàng cũng dễ thu dọn thu thập. Chỉ trong nháy mắt, Emmanuel cùng Billy đồng thời cảm giác được một loại không hiểu thấu ý lạnh. Billy hai người còn là không thế nào yên tâm. Liền chuyện này trước tiên ở nhóm bên trong thảo luận xuống. Mọi người đều không nghĩ ra đến biện pháp gì tốt. Tiếp xúc lâu như vậy, bọn họ cũng đều biết Đường Quả tính cách. Quyết định sự tình, không ai có khả năng cải biến. Cuối cùng, bọn hắn nhất trí cho rằng, để bọn hắn trước phái người tìm hiểu tin tức, coi như không nhúng tay vào Đường Quả sự tình, cũng phải vụng trộm làm điểm chuẩn bị. Xuất hiện cái gì đột phát T1NS trạng, có khả năng ngay lập tức đi ra trợ giúp nàng. Vì thế, Tử Vân ba cái, còn cho Billy cùng Emmanuel phát rất nhiều mang theo chút tiên khí rau quả trái cây. Mặc dù hai người là cự tuyệt, giáo hoa có khả năng tới đây, bọn hắn đều cảm thấy rất may mắn. Trợ giúp nàng là cam tâm tình nguyện, không cần thiết dạng này. Nhưng Tử Vân ba cái còn nói, đây đều là cho bọn hắn khẩn cấp dùng. Đến lúc đó bọn hắn muội tử ở đây sinh hoạt. Khẳng định phải dùng tốt nhất đồ vật. Không thể thất lễ. Bọn hắn tại khác biệt tiểu thế giới. Không cách nào truy tìm đi chiếu cố nàng. Chỉ có thể dạng này. Đường Quả một bên tiếp nhận bị người rút máu. Một bên nghe lấy hệ thống cùng nàng trình bày. Trong bầy phát sinh sự tình. Hệ thống cảm giác được. Nguyên bản bởi vì gần nhất sự tình. Dẫn đến không tăng năng lượng. Lại bắt đầu soạt soạt soạt bắt đầu tăng trưởng. Quả nhiên, túc chủ đại đại vui vẻ liền là thiên đại chuyện tốt đâu. Như vậy, thiên tuyền phía dưới đèn sáng, là thật cùng túc chủ đại đại có vui vẻ hay không có quan hệ. Thật tốt a, nghiên cứu hắn người, nhất định là một cái đần độn, mới có thể để hắn ngay từ đầu đần như vậy. Đường Thanh Như trở về, phát hiện Đường Quả không ở trong nhà. Trà ghi chép mới biết được, Đường Quả là bị Hạ Đình mang đi ra ngoài. Kết hợp gần nhất phát sinh sự tình. Trong nội tâm nàng cảm thấy không được. Lần thứ nhất chủ động đi tìm Hạ Đình. Tiểu Quả đâu, cách chương.